Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 941, bế quan ý định. Hoa Quốc huấn luyện ra trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thiên Vương Dương Ngự. Mang người đi vào huấn luyện ra Dương Ngự truyền kỳ kiếp sống. Thâm hải bí cảnh Atlantis cùng huấn luyện ra Dương Ngự giữa không thể không nói chuyện xưa. Yến Kinh Pokemon Đại học là hiệu trưởng, đặc biệt muốn mời Dương Ngự giáo sư là hắn trong cả đời chính xác nhất quyết định. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, kỳ thi đại học phân số hàng năm đề thăng tiếp cận 15 phân là dạng gì một loại tự nghiệm thấy. Chấn Kinh, Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai cư nhiên tại Dương Ngự trước mặt nói ra những lời này. Dương Ngự vừa ra tay, trong chớp mắt mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, về đến nhà cảm giác như cũ vẫn là thân thiết như vậy ấm áp. Bất quá, Dương Ngự mở tivi, muốn xem điểm Dương Gian tin tức, cho dù là phim truyền hình cũng là có thể đuổi đuổi thời gian nhàn hạ. Thế nhưng là luôn tại trên tivi nhìn thấy mình ảnh chân dung, còn có phỏng vấn một ít hình ảnh, như thế nào cảm giác cả cùng khi còn sống hồi ức lục đồng dạng. Ca, trên tivi thả đều là ngươi ai? Dương Tiểu Ngọc nhìn xem sắc mặt xanh mét phảng phất khí nói không ra lời Dương Ngự ca. Nhịn không được che miệng cười trộm, buồn cười lấy cười, tiếng cười tự buông ra. Đi, ta không nhìn đi a, ta đi tìm Rigirok chơi game đi. Làm gì được computer vừa mở ra, pop-up thượng xuất hiện tin tức càng quá mức. Truyền kỳ huấn luyện ra Dương Ngự dạy ngươi như thế nào quản lý thời gian. Thiên tài huấn luyện ra thiết yếu mấy điều kiện. Khác không nói, này trang đầu màu đỏ bố trí đỉnh, đồng thời còn lóe lên. Dương Ngự cảm giác chính mình mắt chó đều càn rỡ. Có lẽ đây là thành danh bất đắc dĩ a. Bất quá, có sao nói vậy, này thông cáo phí còn là thật nhiều. Đại khái là bàn nhỏ 10 vạn kia mà. Tuy Dương Ngự nội tâm là cự tuyệt, thế nhưng nhớ tới trong nhà vẫn khuyết điểm sữa bột tiền. Ví dụ như Miss Matthews muốn xung khấu trừ tệ rồi các loại. Thịnh tình, Dương Ngự liền bất đắc dĩ đáp ứng. Miss Matthews nhìn mình trong tay chỉ có một chương đỏ rực in Rayquaza 100 nguyên tiền giá trị lớn. Trong đầu vừa đánh xuất một đống tiểu dấu chấm hỏi, bên ngoài du lịch lâu như vậy, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Mùa hè này thời gian trôi qua nhanh chóng, Dương Ngự cảm giác vẫn không có ra ngoài chơi bao lâu. Liền lại về nhà, đương nhiên, ra, chỉ là Hàng Châu ra, không phải là kia Thái Bình Dương Á, Hải Chi Thần Điện rồi các loại ra. Tiểu Ngọc, ta ra ngoài chơi lâu như vậy, liền cao năm thứ ba sớm một vòng khai giảng sự tình đều quên. Dương Ngự nhìn xem màn hình điện thoại di động lịch ngày thượng biểu hiện tháng 8 3 số 1. Cảm giác một hồi đau răng, lại nói tiếp Dương Ngự còn là một cái đệ tử tốt. Tại trường cấp 3 trong trường học cơ bản không có như thế nào muộn qua. Đi học đi ngủ đó là ngẫu nhiên khó tránh khỏi. Trung quy có khóa nghe liền đặc biệt hương. Ca, những vật này cũng ta tại trên lớp học liền có thể học được. Hơn nữa lúc trước lão sư không phải là điện thoại tới nha. Để cho ta chuẩn bị một chút PPT, đều sau này trở về cùng các học sinh làm chia sẻ. Ca, ta nhất định sẽ đem ngươi tối anh minh thần võ một mặt bày ra cho bạn học ta. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Đến bây giờ dư vị, cũng giống như sống ở trong mộng. Yên tâm, đây không phải mộng, đây là thế giới Pokemon trong hiện thực phát sinh hết thảy. Cresselia có chút lười biếng tại trăng rằm trên đảo Thanh Tú lấy một tay cầm. Darkrai, kia thao tác phương thức, chính là dùng yêu tinh hệ lực lượng chế tác thành đèn lồng bộ dáng. Sau đó lại cầm viễn cổ Raticate Darkrai ném vào. Không có hắn, Darkrai mấy ngày nay vừa muốn chạy trốn, Này Darkrai có thể chạy trốn đi nơi nào? Hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Hơn nữa Cresselia cũng không phải lấy trước kia đơn thuần dễ bị lừa Cresselia. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem Darkrai hảo hảo giáo huấn một lần. Bớt người này ngứa ra ngứa. Đến lúc đó khai giảng ngày đó, như cũ, ta đưa ngươi đi qua. Sau đó ta cùng Tiểu Ngọc các ngươi chủ nhiệm lớp thoáng thỉnh nàng quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi. Chung quy đây là trường cấp 3 cuối cùng một năm. Có thể có nghiêm chỉnh cái lớp người trong đồng đảo cùng ngươi một chỗ nỗ lực khảo thi Pokemon đại học. Như vậy thời gian vẫn rất làm cho người ta hoài niệm. Dương Ngự có chút cảm khái nói. Được rồi, ca, ngươi nói ta ghi danh kia một trường đại học tốt. Là đi Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học đâu. Còn là nỗ lực đi Yến Kinh tìm ngươi a. Dương Tiểu Ngọc xử lý tóc cười gật đầu nói. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Vậy Tiểu Ngọc ngươi có thể phải hảo hảo nỗ lực rồi. Hàng Giang Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học hiện tại phân số có thể cao. Năm nay lại so với năm trước tương đối trọng điểm tuyến. Cao 12 phân. Hiện tại cũng không hay khảo thi rồi. Thoảng qua hơi, thi không đậu liền đều do Dương Ngự ca ngươi. Cầm trường học phân số làm cho cao như vậy làm gì tương đương, Dương Tiểu Ngọc dí dỏm địa nói đùa. Phân số cái đồ chơi này, này cũng ta có thể quyết định. Chính nó tại đề cao, ta có thể có biện pháp nào. Trong trường học hiện tại có Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn Tòa. Chấn trường học tinh anh liên minh, đệ tử chỉnh thể thực lực cùng tố chất, có thể so sánh trước kia tốt hơn nhiều rất nhiều. Hiện ở trường học đoàn đại biểu tham gia cả nước giải thi đấu, cũng sẽ không có bất kỳ một chỗ trường học hội xem nhẹ hiện giờ Hàng Châu Đại học truyền hình. Cho dù có trường học có giáo sư hoặc là đệ tử vị chua nói Hàng Châu Đại học truyền hình không phải là suốt một cái Dương Ngự sao. Thế nhưng, có như vậy một cái, cũng đã đầy đủ, đại khái đây là trường học lão sư thường xuyên nói, hôm nay ta lấy trường học cũ vẻ vang, ngày mai trường học cũ lấy ta vẻ vang, bây giờ suy nghĩ một chút, như vậy cảm giác, xác thực vô cùng không sai, ca, chính là ngươi lần trước nói kia cái gì rét vòng tay sao? Dương Tiểu Ngọc trông thấy Dương Ngự ca từ Rigirop trong tay tiếp nhận một cái sáng lóng lánh. Vòng tay, mặt trên còn có trong suốt có chút tương tự tia chớp dạng Z hình đồ án. Trong đó chính giữa, hình thoi đồ án, biểu thị Dương Ngự ca từ Hải Chi Thần Điện Diamond Domain bên trong tìm kiếm được Z thuần túy tinh. Hiện tại đã đánh bóng hoàn tất. Đoạn này thời gian ta có thể sẽ đi Everest hoặc là Thảo Nguyên bên kia tương đối ít người địa. Phương bế quan, Tiểu Ngọc ngươi cũng biết. Pokemon đến đạo quán cấp cái tầng thứ này. Thực lực đề thăng đã tương đối khó khăn. Đến thiên vương cấp, có chút Pokemon thực lực có thể sẽ thời gian dài điện nửa bước không tiến. Dương Ngự mở miệng nói. Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu biểu thị lý giải. Này cái gì Z vòng tay, Z thuần túy tinh cùng Z chiêu thức, nghe liền rất lợi hại. Hơn nữa Dương Tiểu Ngọc thế nhưng là tại trên máy vi tính lục soát qua thiệt nhiều tư liệu. Đều không có về những vật này tin tức. Dương Ngự ca là muốn sáng tạo độc đáo hoàn toàn mới Pokemon chiêu thức sao? Dương Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút đều rất chờ mong. Đây chính là cùng học tập Pokemon khác chiêu thức không đồng nhất. Tại thế giới Pokemon bên trong sáng tạo một chiêu thức, đây chính là có thể xưng là pha núi thủy tổ. Này bức cách thoáng cái liền đề cao rất nhiều rất nhiều. Tóm lại có thể đề thăng Pokemon thực lực biện pháp, cuối cùng nhiều hơn thử một lần. Đến lúc đó tương lai kia xoay ngược lại thế giới bí cảnh hàng lâm. Ta cũng có thể có càng nhiều lực lượng tới bảo hộ Tiểu Ngọc ngươi. Ừ, Dương Tiểu Ngọc không nói thêm gì. Thế nhưng trong nội tâm thế nhưng là quyết định. Đợi đến cái kia kêu, xoay ngược lại thế giới, Pokemon bí cảnh lúc đến sau. Dương Tiểu Ngọc cũng sẽ có được lợi hại hơn huấn luyện ra thực lực. Ít nhất có thể bảo vệ tốt chính mình, không kéo Dương Ngự Ca chân sau. Đi thôi, Slowpoke đã làm tốt cơm chưa? Buổi chiều thời điểm, đi Pokemon trong liên minh bổ sung một ít đạo cụ. Lần này bế quan, có thể hội cần không ít thực phẩm. Đến lúc đó để cho Slowpoke mang theo. Nha Lù, nện bước vững vàng mảnh vụn bước. Slowpoke cùng ma tưởng tượng người chầm chập địa từ trong phòng bếp, lách vào, xuất ra. Slowpoke đem bàn ăn phóng tới trên mặt bàn thời điểm, xoa xoa chính mình bụng. Trong ánh mắt còn có một ít nghi hoặc, gần nhất có hay không có điểm trở nên béo. Bất quá nhớ tới tại trong biển rộng đoạn này thể xác và tinh thần sung sướng lữ hành. Tâm rộng thể béo, bụng có chút mập ra còn là rất phù hợp thường. Bất quá, Slowpoke có chút lo lắng Slowpoke Vương Mili cho hắn định chế từng kiện quần áo có thể. Hay không bởi vì một điểm này mà có chút mặc không hơn. Dường như, nên giảm điểm mập, nha nói nhiều tương đương tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.